Xin kính chào quý anh chị em thân mến. Thưa quý anh chị em, hỏa táng hay cách gọi thông thường mà người ta vẫn hay gọi là hỏa thiêu là hình thức an táng người chết bằng cách thiêu xác để lấy tro cốt đựng trong hũ hay bình, hoặc là có những nơi người ta gọi là tiểu. Tùy theo từng tôn giáo, cho sau khi đã được hỏa táng chôn cất hoặc là đem về nhà để thờ tự, hoặc là gửi vào các nơi như là chùa, nhà thờ, đình, miếu mạo để mà thờ phượng. Cũng sẽ có nơi là đem giải cho ra sông, suối, hồ, đồi núi theo cái nguyện ước của người quá cố trước khi mất. Ở nhiều nước thì sự hỏa thiêu được thực hiện trong lò hỏa táng, trong khi một số nước khác như là Nepal hay là Ấn Độ thì họ sử dụng bằng nhiều cách khác nhau như là thiêu xác chết ở ngoài trời. Hiện nay ở Việt Nam thì hình thức hỏa táng được nhiều gia đình đã thay thế bằng cái hình thức chôn cất người quá cố theo cái tục lệ truyền thống từ nhiều năm xưa. Và ngày hôm nay thì xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Như Ý. Dị chuyện được mang tựa đề Hồn Ma Hỏa Táng. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Trên thế giới, phàm quá trình từ sự sống cho tới cái chết con người diễn ra, nó được quyết định bởi rất nhiều thứ với đủ điều nguyên do. Có người ra đi khi tuổi già sức yếu, có người thì buông bỏ hồng trần vì chứng bệnh nan y chưa có thuốc trị. Có những người chết vì té sông, té giếng hay té biển, và có người chết vì tai nạn giao thông, vân vân và hàng hà sa số. Nói chung vô vàn, vạn trạng với muôn vạn nguyên do có thể dẫn tới cái sự chết chóc cho con người mà bất cứ ai cũng khó có thể lường trước được tất thảy mọi việc đó. Nhưng những trường hợp chết được nêu như trên chỉ được liệt vào dạng những cái chết vô thường trong cuộc sống đơn thuần. Nó vốn chưa mang tính hủy diệt dẫn tới việc tiệt chủng nòi giống con người, vì nạn nhân chết của những nguyên nhân ấy thường vẫn còn được xem là số ít so với tất cả đám đông hiện có của con người. Và đặc biệt trong những cái chết như vậy, không có nguy cơ phát tán lây lan sự chết chóc trong cộng đồng ra ngoài xã hội loài người. Và cái xác của những nạn nhân hay những bệnh nhân ấy được các cơ quan chức năng mỗi nước cho an táng theo kiểu địa táng, hạ huyệt dưới đất bình thường, theo kiểu phong tục tập quán từ xưa tới nay mà thôi. Nhắc tới hai từ địa táng, theo sự phát triển vượt bậc của y khoa thế giới, thì sau này ngoài tục lệ an táng bằng địa táng thì còn mọc lên một hình thức an táng khác có kỹ thuật khoa học nhanh gọn lẹ hơn cách an táng bằng địa táng rất nhiều. Đó chính là hình thức an táng bằng hỏa táng từ điện. Điện hỏa táng, nó là một hình thức cấp bậc cao và khoa học hơn hỏa táng bằng lò ở ngoài trời. Và giờ nếu tìm hiểu kỹ hơn về mặt lợi và mặt hại, vừa hữu ích và cũng có một số bất lợi cho xác những người chết trong việc hỏa táng, thì chắc sẽ phải phân tích khá nhiều với có thể khai rõ hết ra được những trò hữu ích hay bất lợi đằng sau từng mặt hình thức an táng ở trên. Nên giờ tóm tắt như sau. Hỏa táng điện là hình thức an táng rất nhanh gọn. Chỉ sau ít giờ đồng hồ, xác của bệnh nhân được đưa vào lò điện táng thì xương cốt của họ sẽ bị nhiệt độ cao ở trong lò giã hết thịt và xương cốt ra. Sau đó chỉ trong phút chốc, thứ còn lại bên trong lò hỏa táng điện chỉ còn là miếng xương vụn và tro tàn của người quá cố mà thôi. Thật ra ngoài một số trường hợp bệnh nhân trước khi sắp chết, họ biết mình không còn sống được bao lâu nên có yêu cầu phía bệnh viện nhà tang lễ cho đem xác của họ đi hỏa táng theo yêu cầu từ người bệnh, và khi hỏa táng xong đem hũ cho cốt giải ra sông ra biển, hoặc theo ý nguyện những người bệnh như họ thì không tính. Vậy những trường hợp chết chóc nào xác của bệnh nhân bắt buộc phải hỏa táng cấp thiết, kẻo để lâu gây nguy cơ hậu họa về sau cho xã hội loài người? Đó chính là trường hợp trong người bệnh nhân trước khi chết đã bị mắc phải loại virus có mầm mống lây lan đại dịch cho toàn cầu. Loại virus này có khả năng ẩn trong không khí, lây qua tai mũi họng khi người tiếp xúc trực tiếp với người, và dịch này sẽ bùng phát rất nhanh. Thì những trường hợp bệnh nhân bị chết vì điều lệ ấy sẽ được đem đi xử lý an táng theo hình thức hỏa táng và bắt buộc người trong ngành y tế phải thực thi cấp bách việc hỏa táng nhanh chóng, tránh nguy cơ để lây lan ra cộng đồng. Vào lưng chừng giữa năm 2002-2003 của những năm về trước, tại đất nước Hồng Kông xa hoa diễm lệ, bà Tú Hoa là một kiều bào người Hoa gốc Việt. Bà là người nhập tịch sang Hồng Kông vào những năm 90 thời trước. Sau đó nhập cư làm ăn và sinh sống cùng với gia đình tại vùng đất hứa của Hồng Kông. Thế nhưng chỉ sinh sống bên nước bạn mới được mười mấy năm thì bỗng dưng một ngày nọ của năm 2002-2003, các nước trên thế giới và điển hình là Hồng Kông lại xảy ra trận dịch phải gọi là đại dịch, vì dịch này lại bất ngờ bùng phát như một dạng bệnh lý của lao phổi, nhưng có khả năng lây lan rất nhanh trong cộng đồng xã hội loài người khi ấy và dẫn tới việc có khả năng gây ra cái chết cho hàng loạt người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vì nhiễm bệnh, và rất khó lòng y tế thời đó có thể chữa trị kịp thời. Đại dịch năm đó đã cướp đi tất thảy gần 300 sinh mạng. Chỉ trong có một thời gian ngắn nhiễm bệnh mà không có cách nào cứu vãn bệnh tình kịp thời tại nơi vùng đất xa xôi mà bà Tú Hoa đã nhập tịch sinh sống. Cả gia đình khi đó của bà Hoa, cả thầy 9 người, thì trong nhà năm đó có 3 người bị nhiễm bệnh từ virus truyền nhiễm cộng đồng gây ra. 2 người trong nhà bà, một mắc bệnh nền, một là còn khỏe mạnh, đều bị chết đột ngột chỉ sau vài ngày phát hiện lây nhiễm từ căn bệnh lây nhiễm ấy. Thế nhưng người bị dính bệnh lây nhiễm còn lại, cứ như một kỳ tích tưởng chết đến nơi thì lại tự dưng khỏi bệnh sống sót cho tới tận đến thời điểm bây giờ. Bà Hoa cũng đã từng kể lại. Cái khoảng thời gian mà dịch mới bùng phát ngay tại gia đình của bà thì may sao khi ấy bà cùng chồng và đứa con trai 14 tuổi rời khu nhà chung cư của ba mẹ bà để thuê xe cùng về bên đằng nội của thằng bé. Tuyệt nhiên điều ấy cũng đã giúp cho vợ chồng và con trai của bà Hoa thoát khỏi sự lây lan dịch bệnh từ người nhà. Vốn dĩ bên ba mẹ bà Hoa, nhà to cửa rộng, phòng ốc dư giả, vườn tược đầy đủ, nên lúc xưa cưới xong, bà mới thuyết phục chồng chuyển tới nhà ba mẹ sống cho rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi và cũng tiện cho việc qua lại giữa công ty đang làm của bà và chồng của bà. Cũng vì thế, bà Hoa không phải đi làm dâu tại nhà chồng. Đằng nội của thằng bé cách nhà ngoại tầm 20 cây số thì cứ lâu lâu hai vợ chồng bà Hoa sẽ thuê xe cho họ chở cả gia đình nhỏ về đằng nội ở chơi dăm bữa, có khi cả tuần trong dịp nghỉ lễ. Ấy vậy mà dịch bệnh bắt đầu xảy ra và nhiễm ngay phốc người nhà bà Hoa vào đúng cái hôm bà qua đằng nội chơi lễ. Tiếc thay một điều, người bị nhiễm bệnh dịch trong nhà đầu tiên lại là ông Thiên Tử, ba của bà Hoa. Chuyện kể rõ nguyên do vì sao bị lây bệnh thì là do ông Thiên Tử vốn có tiểu sử mắc chứng bệnh tiểu đường, nên ông ấy thường xuyên lui tới bệnh viện gần nhà để kiểm chứng đường huyết. Chính vì thế, khi tới bệnh viện nơi ông Thiên Tử tìm khám bệnh, bất ngờ có đối tượng bị F0 dính bệnh ghé vào khám, thì ngay lập tức bệnh viện ấy liền bị phong tỏa và ông Tử cũng bị liệt dạng vô F1, có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thế là sau đó tất cả người trong nhà sinh sống cùng và tiếp xúc với ông Thiện Tử kể từ khi ông đi khám bệnh và bị phong tỏa về thì được xem như là F2 của dịch bệnh virus truyền nhiễm. Đương nhiên chuyện gì đến cũng phải tới. Lúc đó, ngay lập tức mẹ của bà Hoa phải gọi điện báo tin cho bà đừng nên về nhà sớm vì cả nhà bà hiện bị đưa vào diện cách ly phong tỏa gấp. Bà Hoa hiện ghé chơi đằng nội, cách xa đằng ngoại, 20 cây khoảng cách địa lý không có xa xôi, nhưng cũng không gần gì cho mấy. Và tuy giờ bà và chồng bà, cả con trai của bà, hiện đã an toàn trong mối nguy hại bị lây truyền nhiễm qua không khí với tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng lúc này đây, lòng dạ của bà Hoa không có cảm thấy vui hơn chút nào, mà nó cứ khó chịu nóng nảy, bức rứt không an, cứ như bị ai đó thiêu, ai đó đốt vậy. Bà Hoa lo sợ cho sự an nguy sống chết của cả gia đình bà. Giờ cả ba mẹ và gia đình anh trai với một đứa em trai út bà Hoa đều đang nằm trong diện có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho xã hội. Không những thế, bây giờ bọn họ còn phải đối mặt với tình trạng bị thần chết mang cả nhà đi bất cứ lúc nào không hay. Bởi khi ấy vaccine virus vẫn chưa được các giáo sư tiến sĩ ngành y học tìm ra phương thuốc chữa trị bào chế. Trong lòng của bà Hoa lo lắng lắm, nhưng nếu không cố đợi chờ tin tức từng ngày trôi qua của người nhà thì cũng không còn cách nào khác. Thấm thoát một cái, thời gian đã 3 ngày trôi qua đều đặn. Bà Hoa chỉ biết lúc này từ xa quan tâm hỏi han tình hình mọi người trong gia đình bằng điện thoại mà thôi. Ngày thứ nhất bà gọi, ba bà ông Thiên Từ vẫn còn bắt máy nói chuyện, tuy hơi nhỏ nhưng giọng của ba bà vẫn còn nghe được. Thế nhưng sang tới ngày thứ hai, ông Từ nói chuyện mà giọng nói của ông cứ như nghẹn ứa ở cổ họng. Giọng nói của ông khi ấy nghe thấy cứ mệt lả và nhỏ xíu. Tiếng có, tiếng không, cảm giác ốm yếu vô cùng. Bà Hoa cảm thấy bất an ở trong lòng lắm. Nhưng hiện tại bà cũng chẳng thể làm được gì ngoài sự khích lệ động viên bà là hãy cố gắng mạnh mẽ gồng mình lên để vượt qua bệnh nền và chiến thắng virus truyền bệnh dịch. Rồi một ngày nữa cũng đã lại trôi qua. Đột nhiên có cuộc điện thoại gọi tới cho bà Hoa từ số của ba bà là ông Thiên Tử. Hôm nay đã sang ngày thứ ba, cả mấy người nhà bà Hoa vẫn phải cách ly trong khu phong tỏa gần nhà. Vừa nghe được cuộc gọi tới, người bà Hoa bất chợt giật nảy cả mình lên trong cái điệu bộ có vẻ không yên, hơi lắng lo hết hồn một tí. Lòng bà Hoa tự nhiên thấy nôn nao khó tả. Mắt trái của bà cứ liên tiếp giật giật như muốn báo trước một điều gì không ổn sắp xảy ra với người thân của bà. Đôi tay của bà run run cầm điện thoại lên và bắt máy cuộc gọi tới trả lời. Con nghe này ba ơi, ba và mọi người ở trong nhà vẫn ổn chứ ạ? Thế mà lúc này thật khó hiểu, không có một hồi đáp trả lời lại câu hỏi của bà Hoa. Bà Hoa đứng đó đưa điện thoại gắng dí sát vào gần miệng của bà rồi gặng hỏi giọng thật to, hỏi vọng vào đó mãi. Ba, ba ơi, ba sao rồi? Sao con bắt máy trả lời cuộc gọi mà ba không có nói gì với con vậy? Ba có bị làm sao không đấy? Alo, alo, ba, ba ơi. Không có một tín hiệu nào trả lời lại cuộc gọi ngoài những cái âm thanh nhiễu nhương. Không nghe được gì cả, sóng trong điện thoại cứ rè rè một cách mơ mơ, hồ hồ khó hiểu. Bà Hoa đứng gào giọng hỏi to, nhưng trong điện thoại thì vẫn không có thấy tín hiệu từ ai. Nên bà liền ngắt cuộc gọi đến từ ông Thiên Tử. Bà run run tay cố lục lọi tìm kiếm hết trong danh bạ điện thoại, rồi toàn bộ tất cả các số liên lạc với mẹ và anh chị em ở trong nhà. Nhưng tình huống lúc này quả thật là cam go. Không có một số điện thoại nào bà Hoa gọi liên lạc được với người nhà cả. Số điện thoại của người thân trong nhà bây giờ gọi chỉ toàn là thuê bao. Xin hẹn quý khách gọi lại sau. Bà Hoa thực sự là quá đau đầu và mệt mỏi. Vì đầu óc của bà bây giờ cứ mãi lo cho sự an nguy sống chết của người thân trong gia đình của bà. Cả ngày hôm đó, bà Hoa cứ thất thần, im lặng mãi, không có nói chuyện với chồng hay với con một câu. Cả thân người của bà lúc ấy chẳng còn muốn làm gì nữa cả. Sau thì bởi mệt lạ, vì mãi lo âu thái quá tình hình của mọi người ở nhà, cho nên bà Hoa đã thiêm thiếp ngủ lả đi ở trên giường lúc nào mà không hay. Trong cái cơn mê man sảng ngủ, bà Hoa nghe bên tai bà nhiều âm thanh la hét, ú ớ, tiếng kêu inh ỏi, gào thét của ai mà cái giọng ấy thì lại nghe quen tai, thật là đau đớn, khổ sở, bí bức biết nhường nào. Trời ơi, nóng quá Hoa ơi, bà thấy bức bối trong người quá. Trời ơi, lửa đốt cháy tôi rồi, nóng quá vậy này, nóng quá. Cứu, còn tìm cách cứu bà đi Hoa. Cứu ba đi Hoa, bà nóng quá. Không, bà ơi, có chuyện gì vậy? Miệng của bà Hoa vừa choàng người tỉnh dậy, là cũng là vừa ú ớ khó chịu một hồi xong phát bật ra thành tiếng, rồi kêu gọi ông Từ ngay ở trong cửa miệng. Lúc này mồ hôi mồ kê, chảy ướt đẫm hết vùng lưng của bà. Từ bên ngoài căn phòng có bước chân chạy vào bên trong rồi hỏi. Có chuyện gì vậy hả mẹ nó? Đó chính là tiếng hỏi của chồng bà Hoa. Bây giờ ông cũng kịp lúc, theo tiếng la thất thanh từ vợ mà chạy ngay vào phòng, tới đầu giường của vợ mình nằm mà lay vai hỏi chuyện. Bà Hoa giọng ú ớ kể. Tôi vừa mơ thấy bà kêu gào, la hét thảm thiết, bảo là nóng quá, ngay sát bên tai tôi này. Nhưng thực tình tôi không thể biết là ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Nạn dịch giờ nguy hiểm quá. Tôi nghe đầu có người bị sốt cao, xong thở không nổi vì cái đại dịch năm 2003 này khá nhiều. Dịch từ năm 2002 kéo dài tới tận mãi năm nay. Thật là cái tình tôi rất nôn nóng, muốn biết tình hình dịch bệnh cả nhà mình bên đó như thế nào. Bố nó à? Chồng của bà Hoa lúc này mới thở dài rồi nói. Ôi, đúng là dịch này nguy hiểm thật. Nhưng không lẽ nó lại giáng vào gia đình gốc Việt của mình hay sao chứ? Gì mà đen dữ vậy hả mẹ nó? Cả gia đình mình từ ở bên Việt Nam sang Hồng Kông nhập cư sinh sống bao lâu nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vật đen của nó ám vào vận của cả nhà mình như thế này đấy. Bà Hoa lúc này thì ủ rũ, âu sầu than thở rồi nói. Dịch bệnh thì nó chừa một ai đâu hả ông? Trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó một lát. Sau đó bà Hoa với giọng trầm buồn, bà hỏi lại chồng. Vậy giờ tôi phải tính như thế nào hả ông? Tình hình giờ chỗ khu nhà mình bị mấy cán bộ Hồng Kông phong tỏa hết trơn rồi. Tôi có chân cũng không được bước về đó. Giờ chỉ mong sao ba mẹ ở nhà và mấy anh em trong nhà được bình an ổn thỏa. Chứ mà cả nhà tôi bị gì thì tôi phải biết sống làm sao cho nổi đây. Đêm hôm đó, bà Hoa cứ như là một người thất thần khó ở, cảm giác muốn ngủ mà cũng khó ngủ cực kỳ. Bà cứ nằm ì mãi ở trên giường, chốc chốc xoay người chở mình liên tục. Chồng bà Hoa nhìn tình cảnh lo lắng thái quá của bà ấy mà khiến cho ông cũng không khỏi nóng lòng sốt ruột theo. Ông Giang thôi nằm yên một chỗ, ông quay sang hướng vợ chăn trở vỗ về trấn an bà Hoa, xong chọn lời ngon ngọt dỗ bà ấy mau đi vào giấc ngủ. Thôi, để tôi xoa tay bóp chân cho bà dễ ngủ một giấc, lấy lại sức, còn tiếp tục ngày mai dõi theo tình hình dịch bệnh ở bên ấy. Mọi chuyện hiện tại bên nhà đằng ngoại, thằng Vĩnh An, tôi nghĩ sẽ không sao đâu, sẽ ổn thỏa hết ấy cả mà. Thế nào không mai mốt thì vài ngày hôm nữa hết hạn phong tỏa cách ly mà không biết sớm kết quả bệnh lẫn tình hình của mấy người ở trong nhà bên ấy. Bởi tôi nghe bên đài, người ta đọc tin tức báo là thời hạn phong tỏa khu bên đằng ngoại Vĩnh An cũng chỉ có 10 ngày mà thôi. Thôi, có gì thì bà đừng lo lắng thái quá mà tổn hao sức khỏe. Dành sức mà còn lưu tâm cho nhiều việc khác sắp tới đi. Bà Hoa cũng nằm gần chồng, hơi ấm từ chồng tỏa sang, cộng với lời trần tình động viên an ủi nãy giờ ở ông Giang cũng khiến cho bà bình tâm hơn hẳn. Bà cố ngăn không cho đầu óc, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về nhiều chuyện xấu, không hay sẽ xảy tới cho gia đình đằng ngoại thằng Vĩnh An nữa. Nghe lời vỗ về nhắc khéo từ chồng, hai mắt của bà Hoa khẽ nhắm lại, cố ép bản thân phải ngủ đi một giấc thật sâu, mai còn có tinh thần tỉnh táo mà tính chuyện tiếp. Nằm cạnh chồng vẫn ngẫm tính suy tư một lúc thì bà Hoa ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Thế nhưng khi thời gian trôi về khung giờ tí là khoảng gần một giờ khuya, đôi chân của bà Hoa cảm nhận có thứ gì đó đang dần dần chạm nhẹ nhẹ từ từ sờ đụng vào người của bà, lan tỏa ra một cái khí hơi lạnh lạnh rất nặng. Lạnh lắm, lạnh còn hơn cả tảng băng trôi, trôi sát dí đè ngộp vào người của bà. Cái lạnh thẩm thấu vào trong da, xuyên qua các lỗ chân lông chi chít tới nỗi, bà Hoa những tưởng chân của bà sẽ hóa đá mất thôi. Mặc dù nằm cứ như bị bóng đè lên hai chân, mà bóng này lạnh quá, nó khiến cho người lan tỏa cứng đơ. Bà Hoa vẫn cứ gắng gượng dùng hết sức bình sinh trong người, rụt đôi chân bị lạnh ngấm vào thấu xương của bà lại. Khi đó đôi mắt của bà muốn mở ra xem chuyện kinh dị gì đã xảy tới với bà. Thế nhưng không hiểu sao, như là bị lực kéo vô hình nào đó, đôi mi của bà Hoa nặng trịch, giống bị dán keo, cứ díp hết cả lại với nhau, khiến cho bà chỉ có thể nằm ở trong đôi mắt đầy bóng tối, cảm nhận nhiều nỗi kinh hoàng dần ập với người bà. Tuy mắt không thấy người bất động, nhưng lúc này bà Hoa lại nghe từ ngay từ đầu giường, nơi bà nằm có tiếng kêu của người nào đó cứ thoang thoảng hối thúc, lúc lạ, lúc quen. Tiếng kêu ấy cứ rền rã ngân dài từng đoạn, như là tiếng ai oán từ cõi âm ti vọng về vậy. Hoa! Hoa ơi! Cứu bà! Cứu bà đi Hoa! Bà bị người ta thiêu cháy! Nóng! Nóng lắm! Bà không chịu nổi cảm giác ấy đâu Hoa ơi! Giờ thì bà Hoa đã chợt nhận ra âm thanh du dương đầy hối thúc bên tai lúc trầm, lúc ngân vang nhẹ nhẹ thành từng hơi dài, nó vốn dĩ là thứ gì và của ai. Bà Hoa thoảng thốt bật thành tiếng hoảng hốt muốn đứng tim nơi cửa miệng. Trời đất, là giọng nói của ba mà. Thanh âm kỳ dị rè rè, không giống như giọng nói của người sống là mấy, lại tiếp tục trả lời câu hỏi của bà Hoa. Đúng vậy, ba đây. chết rồi. Bà thực sự đã chết rồi. Bà bị người ta thiêu ở nhà tang lễ đây con ạ. Cứu, cứu bà khỏi ngọn lửa nóng rực bùng cháy dữ dội kia đi con. Bà không muốn mình bị người ta thiêu. Bà sợ, bà sợ lửa lắm. Bà bị ám ảnh tâm tưởng lắm. Cứu, cứu bà đi con gái. Tiếng rên rỉ cầu cứu phát ra lớn và mỗi lúc càng thật lớn ra. Chỉ được vài giây ngắn ngủi như bị kiệt sức tàn hơi, rồi cũng im bặt yên ắng trở lại. Bà Hoa nằm ôm tim rồi thổn thức, không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ nãy đến giờ. Nhưng khi chợt nhận ra giọng kêu cứu là đến từ giọng hơi quen thuộc của ba bà, thì ruột gan của bà Hoa cũng nóng dần theo những lời cầu cứu đó. Bà không còn đủ bình tĩnh để chấp nhận mãi ngay lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, mà đôi mắt của bà cứ bị dính chặt vào nhau, chìm mãi trong bóng tối vô cùng bất lực. Ngay lập tức, bà dùng hết sức lực trong người cố bật mở cả hai mắt dính chặt ra. Ít giây sau, ánh sáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ chiếu rọi ngay vào hai mắt của bà. Bà Hoa giờ đã mở được đôi mắt díu chặt lại. Ấy vậy mà, hỡi ôi, bà Hoa không biết nên kinh sợ hay nên xót thương cho tình cảnh trước mắt của bà. Vì hiện tại, trước mắt ngay cạnh đầu giường của bà với chồng bà nằm là thân ảnh mờ ảo trong suốt như xương sắp chuẩn bị tan ra của ông Thiên Tử với cặp mắt lo âu vội vã hừng hực lửa cháy. Ngay thân ảnh không còn là người của ba bà. Tuy không có mở miệng nói, nhưng giờ vẫn tự động phát ra những cái âm thanh hối hả cầu cứu. Cứu bà đi con gái, bà bị lửa thiêu nóng lắm con ạ. Con bầu tìm cách cứu bà, cứu bà, cho bà không cảm thấy nóng nữa đi con. Hồn của ông Từ cứ lơ lửng trên không trung, sau đó tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, rồi tiêu tán biến mất đường đột chỉ sau ít giây ngắn ngủi trước ánh mắt đầy kinh hãi tột độ, chưa hiểu bết chuyện gì của con gái ông ấy. Bà Hoa líu cứu hết cả hai tay, miệng bà ú ớ không thốt thành lời bởi những gì bà vừa mới thấy. Chốc chốc bà bỗng nhiên cảm thấy người mệt, đầu óc thì quay cuồng khó ở. Hai tay của bà ôm lấy lồng ngực như người muốn phát bệnh tim tới nơi. Được vài giây thở gấp hùi hụi, rồi bà Hoa cũng đã ngăn ra ngất xỉu bất tỉnh nhân sự trong cái tư thế úp mặt xuống dưới giường và phần chân thì đã ngã khuỵu xuống dưới nền nhà cạnh ngay nơi đầu giường phòng ngủ ấy. Sáng ngày hôm sau, chỉ vừa mở mắt ra tỉnh giấc dậy, ông Giang đã giật nảy hết cả người rồi hốt hoảng sợ hãi nhìn mặt vợ ngất cạnh bên nhà ông không có hiểu sự tình gì. Lúc này thì ông Giang lóng nga lóng ngóng ôm đỡ vợ ông dậy nằm ngay ngắn ở trên giường. Xong ông lay người và cất giọng hỏi xối xả bên tai của bà Hoa. Trời ơi, mẹ nó ơi, đêm qua bà bị làm sao vậy? Sao lại nằm ngủ kiểu gì mà như vậy chứ? Không có nằm thẳng người trên giường mà lại nằm úp mặt nửa trên giường, nửa ở dưới thềm nhà như vậy chứ? Thực ra đêm qua có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Mẹ nó ơi, tỉnh dậy đi mẹ nó. Bà Hoa theo tiếng của chồng lay gọi thì dần dần bà mới hồi tỉnh dậy và đã định thần được nhận ra mọi vật diễn ra xung quanh. Lúc này bà mới thở nhẹ, đôi mắt nặng trịch ra, lọ mọ từ từ chuyển đổi tư thế nằm bất động, nhích cả thân người trên giường, rồi thẳng lưng dậy. Bà lấy tay xoa nắn vỗ nhẹ vào đầu vài cái, cho bớt cái cảm giác đau đầu. Sau đó thì bà Hoa mới kể lại chuyện kinh dị ngày hôm qua vẫn còn đang in hẳn trong tâm trí của bà. Thôi, thôi chết, toàn thật rồi bố nó ạ. Chắc ông ngoại thằng Vĩnh An ở nhà gặp chuyện không lành rồi. Tối ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến thấy vong linh của ông ngoại Vĩnh An đã hiện hiện về đây với hình dáng vô cùng kỳ dị, trong suốt như là băng, rồi cháy hừng hực như một ngọn đuốc xanh, cứ rợn người lắm ông ạ. Sau đấy thì linh hồn của ông ngoại thằng bé Vĩnh An bỗng biến mất. Kiểu này chắc tình hình bên ngoại Vĩnh An gặp chuyện không ổn thật rồi ông ơi. Tôi biết phải làm như thế nào đây? Ông Giang chồng bà Hoa không hiểu những gì bà Hoa đã từng chứng kiến thấy đêm qua, nên đã nhíu mày nhăn chán, khẽ trách móc cho cái viễn tưởng linh tinh trong đầu của bà. Mẹ nó này, sao mới sáng sớm mà bà cứ nói năng linh tinh vớ vẩn quá vậy chứ? Nói thế không có hay chút nào đâu. Dịch bệnh giờ có người chết thì báo đài họ đã thông tin cho người thân biết hết đấy rồi còn gì. Ê mà từ qua tới giờ, tôi đã nghe thấy báo ca bệnh nào tử vong tại chỗ nhà ông ngoại thằng Vĩnh An sống đâu. Bà cứ lo lắng thái quá, rồi mơ thấy ba cái gì bậy bạ không thôi vậy. Thật cái tình là làm cho tôi cứ lo cái thần kinh của bà suốt giờ mà không có ổn tí nào đây. Ông Giang vừa dứt câu thì ngay lập tức chiếc máy phát radio thông tin an ninh truyền thông của Hồng Kông đã thông báo. Xin thông báo. Truyền hình an ninh Hồng Kông xin thông báo hiện tại toàn khu vực thành phố A của Hồng Kông chúng ta có thêm 110 ca nhiễm và 1 ca tử vong. Ca tử vong là thuộc khu vực đang phong tỏa tại khu B. Bệnh nhân tử vong do nhiễm virus truyền nhiễm, do nhiễm virus SARS truyền nhiễm và có kèm theo bệnh nền đái tháo đường ở tuổi 65. Truyền hình khẩn mong bà con người dân cần lưu ý cẩn trọng, thực hiện đúng với chỉ thị công tác của chính phủ Hồng Kông đưa ra để đảm bảo mạng sống cho toàn dân trong thành thị trước bệnh dịch chết người này. Mọi người dân nên thật cẩn trọng và lưu ý tới tin tức đài báo hàng ngày. Cả bà Hoa lẫn ông Giang chưa kịp sững sờ kinh hoàng, bần thần hết cả người ra với cái tin tức vừa nghe từ đài phát thanh, thì bên tai cả hai đã nghe tiếp một cuộc điện thoại gọi tới reo chuông rộn rã trên chỗ để điện thoại trong nhà. Bà Hoa với tay lấy điện thoại thì thấy số gọi tới cho bà khá lạ, nhìn rất giống số ở bên Bộ Y tế Hồng Kông. Cuộc gọi đó nó có nội dung trò chuyện như sau. Bà Hoa bắt máy trả lời nghe trước. Alo, tôi nghe đây. Bà là bà Thiên Hoa, con gái của ông Thiên Tử. Giọng của bà Hoa lạc đi, run run trả lời lại bên Y tế Hồng Kông. Vâng, đúng là tôi là Thiên Hoa, con gái của ông Thiên Tử đây. Vâng, vậy mong chị hãy tranh thủ làm thủ tục nhận cho cốt được hỏa thiêu của ba mình. Bởi giờ hình như trong nhà chỉ còn mỗi chị là nằm ngoài diện không bị cách ly. Bà Hoa nghe xong cuộc gọi, buồn bã thất thần mất vài chục giây. Chân tay của bà ỉu xìu, giọng không còn phát âm thành tiếng nổi. Vì cuối cùng, những gì hồi tối bà tận mắt chứng kiến bây giờ, thì nó đã thấy xảy ra y như vậy. Ba bà, ông Thiên Tử đã chết, và đặc biệt đúng như những gì hồn của ông từng kêu cứu. Ông ấy chết xong, liền bị cách ly mang đi hỏa thiêu cho an toàn, tránh lây nhiễm cho người khác. Alo, alo, chị Thiên Hoa. Chị còn nghe máy đó không ạ? Sao không thấy chị trả lời câu hỏi từ phía bệnh viện vậy? Alo, alo. Bên đầu dây bên kia, vang phát to giọng nói hối thúc của nhân viên nhà tang lễ bên đó. Bà Hoa lúc này mới bị lời hối thúc đó làm cho định thần trí lại, khiến cho bà run rẩy hồi âm ngay trong điện thoại với người đầu dây ở bên đó. Vâng, tôi sẽ lập tức làm thủ tục cho ba tôi liền. Mong anh chị hãy hướng dẫn tường tận cho tôi để làm thủ tục hoàn tất khi nhận cho cốt ạ. Bà Hoa được phía bên kia hướng dẫn một lúc về thủ tục nhận cho cốt của người thân sau này, rồi cũng xong. Cuộc gọi kết thúc, bà Hoa nhanh chóng làm theo yêu cầu từ phía bệnh viện y tế. Cả ngày hôm đó, bà ấy cứ buồn bã, hết đau xót rồi lại ngẩn ngơ vì lòng còn rất lo cho các thành viên còn sống trong gia đình còn lại. Bởi hiện tại tất cả các nguồn liên lạc trực tiếp cho tới người thân, bà Hoa bây giờ không thể liên lạc qua điện thoại được nữa. Tiếp tục thêm 2 ngày nữa đã trôi qua. Ruột gan của bà Hoa bây giờ cồn cào, khó chịu, nóng ran, cứ như là bị ai đó thiêu đốt vậy. Tính ra tới thời điểm này bà Hoa vẫn còn chưa thể biết rõ được thông tin sống chết của những thành viên còn lại trong gia đình. Điều ấy dĩ nhiên khiến cho bà Hoa buồn bã, khó chịu trong người, sinh ra ít ăn ngủ được mấy ngày liền. Thế nhưng trong 2 ngày trước, từ cái hôm mà bà Hoa đã nhận được hung tin từ bệnh viện là ba bà đã chết vì dịch cho tới ngày nay, bà Hoa cứ thức hầu như là gần cả đêm để suy nghĩ về cuộc đời vô thường mới gặp đó đã chết đó. Vốn dĩ 2 đêm hôm ấy, bà lại không hề thấy điều bất trắc kỳ dị gì xảy tới. Vậy mà sáng ngày thứ 3, sau cái chết của ba bà, hôm nay khi bà Hoa mới vừa chợp mắt được một chút, tức thì ngay lúc đó, điều không hay đã lại ập tới trong giấc mơ ngắn ngủi bất chợt này của bà. Trong giấc mơ, bà Hoa tiếp tục thấy, đứng lơ lửng trên không, cạnh đầu giường nơi nằm lúc này, không chỉ có mỗi linh hồn của ba bà không thôi, mà giờ ngay cạnh hồn của ông Thiên Tử, còn có cả đứa em trai tên là Thiên Long của bà đang đứng ở đấy. Thực ra giới thiệu sơ qua về cậu em trai Thiên Long của bà Hoa một chút. Cậu trai thanh niên này năm nay đã 32 tuổi, nhưng tiếc một cái cậu ta vẫn chưa lập gia đình, sinh con đẻ cái, giống 2 thành viên còn lại trong gia đình của bà. Hiện tại Thiên Long chỉ quyết tâm ở một mình mãi như vậy, mặc dù tuổi cũng không còn trẻ gì, vẫn không có ý định chịu làm đối tượng kết hôn. Nghe đầu nguyên nhân sâu xa trong đó là do ngày xưa trong một lần ở trên đường chở bạn gái về nhà giới thiệu ra mắt, chính Thiên Long đã vô tình đẩy bạn gái trước đây của cậu ta vào chỗ chết. Cô bạn gái ấy đã chết bởi bị xe tải đụng trúng khi chiếc xe mô tô của Thiên Long vô tình dừng lại giữa đường từ việc lỡ tay lái đã bị trượt bánh xe. Sau cái chết tai nạn tức tưởi mấy năm về trước của cô bạn gái, bà Hoa còn nhớ lúc trước đây khi bà còn sống chung ở dưới mái nhà với em trai của bà. Thiên Long thường ngày hay tâm sự nhắc về câu chuyện quá khứ với cô bạn gái đã chết trẻ cho bà Hoa nghe. Chàng trai Thiên Long này mới nói: "Chị bà, em sẽ không có ý định lập gia đình cưới vợ về cho ba mẹ mình vui đâu. Bởi vì em vẫn còn tình cảm sâu nặng với Tiểu Tiêu lắm. Tiểu Tiêu ngày xưa từng cứu em một mạng sống, đẩy em qua một bên để tránh tai nạn xe tải giữa đường, rồi phải bỏ mạng vì bị xe cán chết tức tưởi giữa đường như vậy. Điều đó thực sự làm em ám ảnh và làm cho em mãi mãi tới bây giờ không thể quên được cô ấy. Em rất muốn tự tử chết theo Tiểu Tiêu, biết nhường nào chứ. Nhưng vì nhìn cha mẹ nay đã dần lớn tuổi nên em không nỡ làm ba mẹ của mình buồn thôi. Giờ khi em đã cố gắng sống vì mọi người rồi thì mọi người đừng nên ép buộc em phải lấy vợ làm gì nữa. Em sẽ không bao giờ nghe theo ai về điều ấy cả, khi bản thân vẫn còn rất nhiều tình cảm nối tiếc về Tiểu Tiêu." Khi xưa bà Hoa thường trách móc em trai của mình là si tình, ngu muội, bởi trên đời này với bà chỉ có tình cảm phụ mẫu mới là thứ tình cảm duy nhất đáng để bản thân hy sinh tất cả, đáng để bản thân hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng và vật chất trên đời này, chỉ có gia đình mới là thứ tồn tại mãi mãi. Còn những thứ khác vốn dĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao, thì hà cớ nào mà thằng em trai út của bà lại ngu muội tới như vậy. Nó chỉ vì một người con gái không họ hàng thân thích mà muốn từ bỏ cả nguồn sống để tự tử chết theo người ta. Bà Hoa lúc ấy chỉ biết buồn bã hầm hừ và chửi trách thầm thằng em ở trong miệng. Ôi, đúng là trên đời không có cái ngu nào thực sự giống cái ngu nào hết mà. Ấy vậy nhưng, trở về phút giây hiện tại, sau này trong giấc mơ bỗng nhiên bên cạnh hồn ma đã hỏa táng chết mấy ngày trước của ba bà, nay lại thấy xuất hiện thêm sự có mặt của Thiên Long, em trai út của bà Hoa. Trong thâm tâm của bà Hoa, luôn luôn mong nghĩ, cầu mong cho em trai của bà sẽ bình an, không bị hề hấn chi, và những gì bà mới thấy trong giấc mơ ấy, dù sao tất cả vốn dĩ cũng chỉ là cơn ác mộng. Và trong thâm tâm của bà thầm mong nó mãi mãi hãy là cơn ác mộng, chứ không phải sự thật trong đời. Trong giấc mơ của bà Hoa, thấy khuôn mặt trắng tái, nhàn nhạt đầy u uẩn của em trai bà, nó không khác gì vầng khí tỏa ra mà trước đây bà đã từng thấy khi ba bà sắp chết. Thiên Long, này cậu ta đứng ở đó nhìn bà, xong rồi cười nhạt, nét mặt điềm thản tự nhiên như không vướng một chút liếng tiếc gì của hồng trần. Đứng im lặng một tí, khóe miệng Thiên Long tuy không nhếch lên xuống động đậy cơ miệng nữa, nhưng bỗng dưng vẫn phát ra những âm thanh như tiếng nói, những lời của em trai bà hàm ý như muốn dặn dò bà lần cuối. "Mừng quá chị bà, cuối cùng hôm nay em cũng đã chút bỏ gánh nặng trần đời để xuống dưới tìm kiếm gặp Tiểu Tiêu, nối lại duyên xưa bị đứt đoạn giữa em và cô ấy. Tâm tưởng em vui và mừng vội ghê lắm. Em theo bà tới đây để chào vĩnh biệt chị lần cuối, để còn cố gắng đi sớm gặp cô gái mà em đã yêu thương nhất cuộc đời." Linh hồn của Thiên Long mới nói xong thì cậu ta mỉm cười đầy mãn nguyện, sau đó dần dần tan biến ra thành nhiều vầng đốm sáng li ti, bốc hơi màu xanh hòa quyện vào không khí thật nhanh. Một cơn gió lạnh đột nhiên lướt qua, rồi cuốn tất cả cùng bay theo làn gió. Riêng linh hồn của ông Thiên Tử, bà Hoa đêm nay thấy nó khác lạ với những lần trước. Ông bây giờ mang khuôn mặt hờn trách thảm nhìn bà Hoa với vô vàn oán thán. Trước khi hồn ma của ông chuẩn bị biến mất rời khỏi phòng của mình, bà Hoa còn kịp nghe với theo ngay bên ông phát ra một thanh âm hờn trách. "Sao con không tìm cách giúp bà? Sao con không giúp bà? Sao con không giúp bà?" Lòng của bà Hoa nặng trĩu theo từng lời oán trách ở ba của bà. Ít phút sau, bà chợt hoàn hồn choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, gặp tiếp cơn ác mộng kinh hoàng giống những giấc mộng trước đây. Căn phòng tuy có chồng nằm bà bên cạnh, mà bà Hoa thì những tưởng là như không thấy, bởi cảm giác khi bà trải nghiệm qua cơn ác mộng tỉnh dậy chẳng khác gì là cảm giác lạc vào cánh đồng hoang không có một bóng người, còn đối diện với cả bầy hổ sói, và bà từng bị á khẩu bởi nơi đó không có cầu cứu được với ai. Tinh thần phải nói khi đó của bà cực kỳ là quá hoảng sợ, vừa hoang mang tột độ, run bấn hết cả người, tim tim thì đập thình thịch với cảm giác quá đỗi là bất an. Bà chỉ biết ngồi thừa cả người hồi hộp chờ đợi một kỳ tích xảy ra với gia đình khi trời càng lúc thêm dần tảng sáng. Canh giờ Tí ngày một vội vàng trôi tới giờ hững hờ. Sau cơn ác mộng, bà Hoa mới chợp mắt lại được một chút. Phải thức trắng cả đêm gần tới sáng, bà Hoa mới thiêm thiếp mắt đi cho đỡ mệt nhoài ở trong người. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Qua khung giờ thìn một xíu, tiếng điện thoại đã đánh thức bà Hoa giật mình tỉnh dậy. Ông Giang từ phía bên ngoài liền đi vội vào bên trong mà nói. Má nó thức rồi đấy hả? Sáng tôi dậy mà thấy bà vẫn còn đang ngủ, mà nhìn điệu bộ của bà miên man mỏi mệt quá, tôi không có dám đánh thức dậy. Thôi, giờ bà dậy rồi thì nghe máy người ta gọi đến đi. Bà Hoa khẽ gật đầu đáp lại câu nói của chồng. Sau đó bà vội vàng nắm bắt máy nghe để xem ai thực hiện cuộc gọi tới. Bà khẽ nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trí của bà Hoa bất chợt chới với bởi số điện thoại gọi tới nó quá quen mắt đối với bà. Chỗ thực hiện cuộc gọi ấy không có mấy ai xa lạ mà nó vốn là từ số nhân viên của bệnh viện ở Hồng Kông. Giọng của bà Hoa run run nói. Alo, tôi nghe đây ạ. Giọng nói của người bên đầu dây bên kia đã vang lên. Chị có phải là Thiên Hoa, người nhà của bệnh nhân Thiên Long không ạ? Giọng của bà Hoa bất chợt nghẹn lại như ở cổ họng. Chắc có lẽ bởi ám ảnh tâm lý từ cuộc gọi trước đây, nên chưa nghe phía bên bệnh viện nói dứt câu, bà Hoa đã nấc nghẹn lên từng hồi. Đúng là tôi là Thiên Hoa đây. Ông đừng nói là em trai của tôi, nó... Vâng, đúng rồi chị. Bệnh nhân Thiên Long đã bị nhiễm dịch bệnh và đã chết vì không thể trụ nổi do sức đề kháng của cậu ta vốn bị yếu sẵn từ trước khi nhập viện. Trời đất, không thể nào thế chứ. Ông làm ơn hãy nói rằng đây không phải là một giấc mơ đi. Tôi gọi tới cho chị để thông báo hướng dẫn chị cách nhận tro cốt của người thân sau này để tiện bề cung kính. Như chợt sực tỉnh, bà Hoa vội vàng hỏi lại. Em trai tôi nó đã đi ra trong tâm thái như thế nào hả bác sĩ? Nó có hoảng loạn trước khi chết hay không? Nó có đau đớn giống như cái chết mà ba tôi đã phải chịu đựng hay không? Đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời. Không, bệnh nhân Thiên Long chết ở trạng thái còn khá tỉnh táo. Tuy thể trạng rất yếu, nhưng cậu ta đã biết rõ cậu ta sẽ như thế nào. Nên trước khi ra đi, Thiên Long có dặn mấy người chăm sóc cận kề cậu ta rằng hãy báo cho người thân của cậu ấy. Cuối cùng ngày cậu ấy cũng đã mong chờ đã tới. Cậu ấy đã có thể thực hiện lời hứa gặp lại người bạn gái năm xưa từng vô tình rời bỏ cậu. Thiên Long mong gia đình đừng có quá đau lòng sau cái sự ra đi của cậu ấy và nhờ chị hãy giải cho cốt của cậu ta xuống cạnh con hồ mà năm xưa cậu ta đã từng giải cho cốt của bạn gái cậu ta xuống dưới đó. Sau khi nghe đầu dây bên kia trình bày xong, nước mắt của bà Hoa cứ rưng rưng chảy. Giây lát sau thì bà thở dài ra một hơi, xem như số phận an bài cho thằng em trai hiền lành luôn giữ mãi ở trong lòng một mối tình sắt son, một số kiếp thật là ngắn ngủi. Bà Hoa nói chuyện với bên kia xong về thủ tục sắp tới, nhận thêm tro cốt của em trai bà, thì cũng vội cúp máy. Như chợt sực nhớ ra một điều gì đó, bà vội vàng kiếm trong danh bạ điện thoại, cố phải tìm cho ra số liên lạc cũ của một người, mà người này chắc chắn có khả năng giúp ích cho bà trong cái việc an ủi vong linh còn nhiều chấp niệm với trần gian đang bị hoảng hốt rối loạn của ba bà. Tìm một hồi, bà Hoa cũng phát hiện ra số mà bà cần tìm. Bà nhanh tay gọi cho cái số điện thoại ấy. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông ngân vang cũng đã bắt máy trả lời. Alo, tôi nghe đây. Dạ, con chào bà. Bà ơi, cho con hỏi, có phải đây là thầy Đồng không ạ? Mà sao cũng có số liên lạc của tôi vậy chứ? Ai đó đã đưa cho cô số và giới thiệu gì về tôi? Hay là sao vậy? Dạ, thưa thầy. Thực ra con biết được bà thông qua một người mà trước đây bà đã từng giúp chuyện chấn vong thai nhi hành hạ người phá bỏ nó đấy ạ. À, rồi. Cô gọi tôi muốn nhờ có chuyện gì vậy? Dạ, chả là con muốn nhờ thầy xem giúp cho con. Hai vong đã chết vì dịch bệnh của nhà con đấy ạ. Họ có an lòng nhắm mắt siêu thoát hay chưa? Hay vẫn còn lưu luyến trần gian và vướng bận điều gì? Và nếu họ chưa đi thì giờ có phải nên cần làm gì để giúp họ ạ? Tôi xem xong thì sẽ nói rõ mọi thứ và chỉ cách cho họ biết nên giúp người nhà của chị như thế nào. Dạ, nếu được vậy thì con biết ơn thầy quá ạ. Thôi được rồi, chiều nay hẹn chị, hãy gọi lại cho tôi sau khi tôi lên đồng, hỏi ý bề trên của tôi sẽ như thế nào, rồi trao đổi mọi chuyện tâm linh liên quan tới hai trường hợp mà người nhà chị đã gặp phải nhé. Nói xong, bà thầy vội vàng cúp máy, không cho bà Hoa nói thêm bất cứ lời nào. Bà Hoa mừng thầm ở trong bụng lắm, vì cuối cùng cũng có người có thể giúp đỡ về tâm linh khó xử mà bà ấy đang gặp mấy ngày nay. Theo lịch hẹn, bà Hoa chiều cũng gọi lại số điện thoại của bà thầy. Lúc này bên đầu dây đối diện, bà Hoa nghe thấy tiếng bà thầy thở dài chậm rãi nói. Cũng không thể trách được. Tại vì sao mà ba chị ông ấy lại kêu than xong hờn trách ở bên tai cho chị mấy ngày gần đây giữ như vậy chứ? Cũng vì chấp niệm muốn được sống tiếp của ông ấy tiềm tàng ở trong đầu rất lớn. Ông ấy chưa đành lòng buông bỏ trần gian, và nhất là chưa chấp nhận việc rời bỏ thể xác. Mà người còn mãi lưu luyến bao thế sự trần gian, trong phút chốc bị dịch bệnh chết, xong phải bị lửa cháy ngùn ngụt thiêu rã đi thân xác một cách bất ngờ như vậy, sẽ khiến cho vong linh của người nhiều chấp niệm ấy đau đớn, vùng vằng bằng mọi cách họ phải muốn cái việc thiêu xác của họ phải dừng ngay. Sinh ra tiềm thức người ấy cứ bị ám ảnh và lưu mãi ký ức đó. Và khi họ có thể chịu nổi cảnh bị dày vò từ những ám ảnh trong chấp niệm, thì vong linh của họ sẽ hiện về thông qua giấc mơ để mong chị cầu cứu vong linh họ. Họ mong muốn tiếng kêu than oán thán mãi chấp niệm của họ sẽ có người hiểu và an ủi, như tìm cách giúp họ không có bị cái chấp niệm xấu ám vào trong đầu họ nữa. Chỉ đơn giản như thế thôi. Ba chị hồn của ông ấy giờ mãi bám vào chấp niệm mà phiêu bạt ngoài trời đấy. Chỉ qua cho chị là không thể nhìn thấy vong hồn của ông ấy bằng mắt thường mà thôi. Hoặc nếu có thể thấy được hồn ma của ông ấy không phải thông qua giấc mơ, thì chỉ có giờ linh mới nhìn thấy được. Khung giờ linh trong ngày thường nó nằm ở giờ Tí, 23 giờ cho tới 1 giờ khuya nhé. Còn về phần em trai của chị, cậu ta cũng không còn lưu luyến nhiều chuyện thế gian đâu. Thậm chí những ngày trước đây khi còn sống, cậu ta tuy sống nhưng thần thức đã có hẳn 3 phần bị lạc mất theo cái chết đầy nỗi tiếc khi xưa bạn gái của mình phạm phải. Bị lạc mất theo cái chết đầy nỗi tiếc khi xưa của bạn gái mình và người em trai chị không cần bận tâm. Có lẽ cậu ta đã thực sự dứt bỏ hồng trần, không có còn lưu luyến gì lại tại cái nơi dương gian này nữa rồi. Và nếu tới thời điểm một là quỷ sai, hoặc may là người tiếp dẫn cõi khác, bọn họ có thể đã đưa được hồn phách của em trai chị rời khỏi dương gian này rất nhanh chóng mà thôi. Cái bây giờ chị cần là lo cho phần lớn hồn vía đang còn nhiễu loạn, vướng chấp niệm ở trần gian của ba chị, xem có cách nào giúp ông ấy mau chóng tịnh tâm buông bỏ mọi thứ tại cõi dương gian để siêu thoát cho con mình đường thanh tịnh cõi lòng. Tình hình vì dịch bây giờ ở Hồng Kông tương đối phức tạp, cho nên tôi không thể trực tiếp tới gặp chị giúp chuyện với ba chị được. Nhưng nếu như có thể, thì tôi có thể hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại cho chị, nếu như chị muốn an ủi linh hồn của người mất. Bà Hoa nhanh chóng gật đầu đồng ý, cảm ơn rối rít với lời đề nghị giúp đỡ từ đằng xa ở phía thầy kia. Sau đó bà được bà thầy hướng dẫn cụ thể nên đã làm được những gì để hồi hướng cho vong linh bị hỏa táng của ba và em trai của bà mau chóng siêu thoát. Bà thầy đọc ra cho bà Hoa bắt buộc bà ghi chép lại một số pháp môn nguyện chú của nhà Phật đã dặn dò bà ấy. Cứ rảnh thì tới khung giờ linh trong ngày 3 buổi, sáng trước khi thức dậy, trưa sau khi ăn cơm xong, và đặc biệt chỉ nên ăn chay, không có sát sinh trong vòng 49 ngày tới. Sau đó, tối trước khi đi ngủ, đều phải lấy mật chú nhà Phật mà bà truyền ghi lại lúc nãy mà đọc đều trong khoảng 30 phút đồng hồ. Hồi hướng những pháp môn ấy mau lan tỏa thấm nhuyễn vào đầu, vong linh bị hỏa táng, còn bị dính mắc chấp niệm trần gian chưa siêu thoát như ba bà, để họ có thể tịnh tâm thái mà không còn cảm giác nóng nảy khó chịu trong người nữa. Mau mau siêu thoát sớm về cõi Tây Phương, theo bên cạnh giáo lý nhà Phật, khỏi bị đọa vào đường trầm luân đau khổ. Khoảng thời gian đó, bà Hoa y theo lời của bà thầy đồng chỉ dạy, thường xuyên bà ăn chay, niệm Phật, và thường xuyên trong vòng 49 ngày liên tiếp. Ngày đầu bà thầy cũng đã lập đàn tế lễ để trì chú tụng kinh cầu siêu nhanh chóng cho vong hồn của hai người đã bị hỏa táng vì dịch của nhà bà Hoa. Thời gian đó dịch dã bên Hồng Kông tuy khá căng thẳng, nhưng rồi thời gian sau cũng đã dịu lắng xuống, yên ấm, bình thường trở lại. Một số bệnh nhân bị nhiễm dịch, chưa có thuốc cũng như kịp chạy chữa, điều trị đã mãi mãi ra đi như cái chết của hai người nhà bà Hoa. Bên cạnh đó, một số người vẫn còn cơ may sống sót thì được bảo toàn mạng sống một cách bất ngờ và vẫn còn cơ hội song hành như những người chưa bị nhiễm bệnh khác tại Hồng Kông. Mà minh chứng đó không ai khác lại chính là bà Hồng Đào. Bà Hồng Đào vốn là mẹ của bà Hoa, và nói về y khoa thì bà Hồng Đào là một trong những người được y tế Hồng Kông thời đó chữa trị kịp thời căn bệnh truyền nhiễm và sống sót đầy ngoạn mục sau cơn đại dịch bất ngờ bùng phát. Thế nhưng, ẩn đằng sau sự kỳ diệu ở cái chết hụt mà bà Hồng Đào từng trải nghiệm một lần tại bệnh viện lúc còn cách ly điều trị căn bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp. Sau cơ may sống sót khi được phía bệnh viện cho xuất viện trở về, bà Hồng Đào đã tiết lộ một bí mật tâm linh rùng rợn mà bà đã từng nhiều lần tận mắt chứng kiến tại bệnh viện cho con gái của mình nghe. Theo lời của bà Hồng Đào kể thì, cái thời điểm mà bà từng nằm rất yếu và thở thoi thóp ở bệnh viện Hồng Kông, lúc ấy các nhân viên y tế dự định bà Hồng Đào đã tới giai đoạn nguy kịch, định chuyển bà qua bên phòng lao để mà nằm thở oxy điều trị khi cơ thể của bà bắt đầu tím tái, không thở ra hơi. Thế nhưng không hiểu sao, chỉ khoảng chốc lát sau, thân thể của bà Hồng Đào dần dần đã bình ổn trở lại, thở chậm nhưng đều đều từng hơi. Việc ấy, y bác sĩ trong viện bà nằm điều trị thực tình là không thể hiểu nổi có điều kỳ diệu gì đang xảy ra trong thân xác của bà Đào. Chỉ có mỗi bà Hồng Đào là rõ thâm sâu nội tình trong câu chuyện ấy nhất. Bà Đào kể tiếp. Thực ra sự tình trong đó, đúng cái lúc bà bị bất tỉnh ngất xỉu đi vì bị ngạt đường thở, khò khè, không có ra hơi, thở dốc từng hồi một. Trong cái cơn miên man nằm mơ màng trên giường bệnh ấy, bà Đào lại thấy một đám người từ đâu xuất hiện, chân không có chạm đất, cứ bay lơ lửng trước mặt và lờn vờn ngay xung quanh của bà Đào. Bọn người ấy mặt mũi người nào người nấy trắng tái nhợt, cứ y hệt như chết trôi lâu ngày. Thân ảnh bơ phờ rũ rượi, hai mắt thâm đen vằn vện. Bên trong mỗi mắt còn không có tròng đen, chỉ toàn một màu trắng dã, nhìn sơ qua đã khiến cho người ta rợn óc ám ảnh tới già. Bọn họ xuất hiện trước mặt của bà Đào, hai tay chĩa ra thẳng tắp, lùng lẳng như que củi. Sau đó họ thực hành động tác ngoắc ngoắc tay vô cùng quỷ dị, như cố ý để rủ dê mời gọi bà Đào đi theo. Xong thì cả đám phát ồ ề ra như nơi cổ họng của một chàng dài âm thanh du dương, giống như là tiếng gió hú, như muốn rủ bà đi theo họ tức thì. Đi với bọn tôi đi, đi chung một lượt cho vui, chứ bà đi sau một mình sẽ buồn lắm. Xác bọn tôi chút nữa bị đem đi thiêu rồi. Bà cũng đi cùng đi, sẽ giống y như bọn tôi thôi. Dậy đi đi, thiêu chung với đấng cho vui nào. Nằm ở đây buồn lắm. Nằm ở đây một mình đợi hoài buồn lắm. Đi chung đi, đi với bọn tôi đi. Vừa dù gì vang vọng bên tai, đám người kia mỗi lúc lại càng nhanh chóng chuyển đổi sắc mặt. Lúc thì mặt họ xám xạm như là màu mây khi trời chuyển vào giông tố. Lúc thì xanh ngắt tựa như vực biển sâu, nhìn lâu vẫn chưa biết đáy vực là màu gì. Bà Đào càng nhìn vào họ, đầu óc của bà lại càng bị u bê, cứ như xoáy cuồng cuộn, như muốn làm theo những lời hối thúc từ đám người kỳ dị kia. Hơi thở yếu ớt, tâm trí của bà bắt đầu mê man, chuẩn bị lú đi bởi những thứ tạp âm nhiễu loạn gào thán xung quanh góc giường. Được một ít phút, ánh mắt của bà Đào lảo đảo buông lơi dần rơi vào tình cảnh không còn ý thức được gì nữa. Tâm trí của bà sắp sửa như bị ai đó thôi miên. Bất giác đưa đôi tay của mình ra định nắm lấy những bàn tay xương sầu chờ đợi. Đừng, đừng nắm tay của họ bà ơi. Tất cả bọn họ đều là hồn ma đấy. Họ tồn tại rất nhiều nơi ở bệnh viện này. Một số cũng là ma cũ, còn một số lại là người bị dịch bệnh mới chết giống như tôi đây. Tôi hiện cũng là chết rồi, tôi là ma. Nhưng tôi không muốn rủ bà đi chung với tôi, bởi vì bà sẽ bị lửa thiêu nóng lắm đấy. Được, bà đừng có nghe theo lời của họ, mà đưa tay cho họ nắm lấy. Họ sẽ dẫn bà đi, và bà sẽ phải chết. Một luồng sóng âm thanh vừa hối hả gào thét lên như muốn cảnh báo tới bà Đào. Ngay cái giây phút ấy, cạnh đầu giường nơi bà Đào nằm, xuất hiện hai cái bóng đen. Hai cái bóng đen nhìn sơ qua bà Đào đã thấy nó quá đỗi quen mắt với bà. Cứ như rằng bóng dáng của hai người ấy thật quá đỗi thân quen, không mấy ai xa lạ, mà chính là chồng với con trai của bà. Đặc biệt một điều, bà Đào không ngờ tới, hai cái bóng đen đứng ngay cạnh kia, chân của họ không hề chạm đất, giống như những cái bóng trắng toát ở bên cạnh. Chân hai người họ vẫn là lơ lửng bay trên không trung. Khi thấy đôi tay của bà dần bắt đầu đưa ra sắp nắm lấy những cái cánh tay xương xẩu gầy guộc, trắng toát trước mặt, hai bóng đen đã cố phát ra tín hiệu can ngăn hành động của bà Đào cho mau chóng dừng lại kịp thời. Hai bóng đen kỳ dị cứ phả vào tai của bà những luồng sóng rè rè như đài phát thanh đang chập chờn nhiễu sóng. Đừng, đừng, dừng lại đi, đừng đưa tay cho họ nắm. Ngăn chặn bằng âm thanh vang vọng vọt vào tai của bà Đào xong, dường như vẫn chưa thỏa đủ những gì mà họ muốn truyền tải tiếp thêm sức chống chế cho bà. Lúc này hai cái bóng đen mới hành động bằng chính siêu năng lực hiện có trong người của họ. Họ ra sức xua đuổi, đẩy văng thật mạnh những vong hồn đứng vất vưởng ngay cạnh đầu giường của bà Đào, đang nằm xa ra. Và khi ấy, dưới ánh mắt nửa nhắm nửa mở gần mê man, không có còn nhận rõ mọi việc của mình, bà Đào vẫn còn kịp nhận thấy đám vong hồn ồn ào, huyên náo lững lờ cạnh bà. Bọn họ đã hùa vào cùng nhau phản kháng sự can ngăn ở hai bóng đen của chồng và con trai của bà. Ít giây sau, hai mắt của bà Đào cũng đã chìm dần vào bóng tối. Không gian nơi bà nằm trở nên yên ắng, tĩnh lặng lạ thường. Và mọi thứ cũng dần dần im bặt tại đó. Bà ơi, dậy nói chuyện với tôi lần cuối. Rồi còn về với tụi nhỏ chứ. Tụi nhỏ ở nhà, nó đang nằm dài mà ngóng trông bà về đấy bà ơi. Mẹ ơi, dậy gặp con với ba lần cuối đi mẹ. Con với ba có chuyện muốn nói, muốn nhắn nhủ vài điều với mẹ. Rồi con và ba sẽ đi xa. Con với ba đi xa lắm, sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại mẹ và các anh em ở nhà nữa đâu. Đầu óc của bà Đào lúc này đau dữ dội lắm. Nhưng bên tai của bà vẫn còn thoang thoảng nghe thấy âm vang hối thúc của chồng và con trai bà. Họ bảo bà hãy mở mắt ra, nói chuyện với họ lần cuối, tiễn họ một đoạn đường đi, để họ mãi mãi rời xa nơi này. Tuy nằm đầu óc lâng lâng như người say chưa biết phút giây nào hồi tỉnh, nhưng tâm trí của bà Đào rất muốn được nhìn thấy hình dáng khi này của chồng con bà. Bà Đào cố gắng gượng lấy hết sức bình sinh còn lại ở cơ thể, bung mở từ từ hai mắt đang díu chặt của bà ra. Ánh sáng trắng bắt đầu chiếu rọi vào đôi mắt của bà. Và quả thật là kỳ lạ, trước đôi mắt đang dần dần mở bung ra của bà, giờ chỉ toàn là một màu trắng nhạt mờ ảo như sương khuya ở trên đầu đỉnh núi. Lúc này, có hai cái dáng đen cao chót vót đứng trước mắt nhìn chân chân vào mặt của bà Đào. Bà Đào bắt đầu ú ớ, miệng thì thốt ra từng lời ở trong cái làn hơi gượng gạo. Đây là đâu? Sao tôi lại nằm ở một nơi lạ lẫm như thế này chứ? Ai đã đưa tôi đến tận nơi đây chứ? Ai đó cứ dò dỉ bên tai tôi luồng sóng âm thanh, sao nghe quen thuộc đến như thế này vậy? Cái bóng trắng đứng tòng ngòng ngay trước cạnh bà Đào giờ mới phát ra cái luồng sóng dò rẻ vi vu như âm vang gió hú. Đây là ranh giới giữa ba cõi, trần gian, địa ngục và thiên đường. Ông là thiên tử có phải không? Bà Đào chợt nhận ra âm vang phát ra ở cái bóng trắng trước mặt na ná, rất giống giọng của chồng bà. Đúng rồi, là tôi đây, tôi là thiên tử chồng bà đây. Bà Đào như chợt sực nhớ ra điều gì, rồi vội vàng hỏi chồng bà tiếp mấy câu. Thế còn thằng Thiên Long đâu? Nó giờ sống hay là đã... Con đây mẹ, con đã chết rồi. Bà Đào quay sang nhìn sờ sững vào cái bóng đen dần chuyển sang một màu trắng toát đang đứng gần trước mặt của bà bên trái. Bà Đào bỗng òa lên khóc nức nở một tràng dài thảm thương. Con là Thiên Long đấy sao? Thế tại sao giờ cả hai người lại đứng gần chỗ mẹ như thế này? Có phải mẹ cũng đã chết rồi hay không? Bà vẫn còn sống. Mẹ vẫn còn sống mà. Ông Thiên Tử và Thiên Long vọng lên đồng âm trả lời câu hỏi vừa rồi của bà Đào. Bà Đào khá ngạc nhiên vì không dám tin vào những gì chồng và con của bà vừa nói. Tôi còn sống, thế tại sao tôi lại nằm ngay cạnh chỗ người chết? Rồi ông và con trai tôi lại có thể nhìn thấy được, mà lại còn nói chuyện với nhau được chứ? Bởi đây không chỉ là không gian ảo tưởng, nó giống như một giấc mơ của một người đang nằm bất động một chỗ. Thực ra là con với ba nhờ mấy vị cao tăng được nhờ tới giúp ba và con. Còn với ba đã nhờ vả họ trước khi đưa hương hồn của cả hai trở về nơi cần về, giúp con với ba có thể gặp mẹ lần cuối. Con và ba muốn nhắn nhủ với mẹ đôi điều rồi mới rời xa. Nước mắt của bà Đào lặng lẽ chảy. Còn nỗi xót xa nào hơn cái cảnh trong dạng tâm thức, dù là ảo tưởng, lại gặp gỡ lần cuối, chia lý mãi mãi với chồng với con. Bà cố mở mắt thật to để nhìn rõ khuôn mặt của chồng và con trai bà lần cuối. Thế nhưng dù có cố cách nào đi chăng nữa, bà Đào cũng không tài nào nhìn rõ được mặt của chồng và của con trai bà. Thân ảnh của họ lúc đầu bà nhìn thấy chỉ giống như một vầng mây đen, có dạng hình người. Nhưng từ từ, đứng phát âm trò chuyện với bà một lúc sau, vầng mây đen ấy đã bắt đầu lộ dần thân ảnh. Đó chính là hình dáng của chồng và con trai của bà hiện hiện mập mờ, nhạt nhòa, hư hư ảo ảo, thoáng ẩn, thoáng hiện, lại ra dáng người như là làn hơi sương. Và đặc biệt, một điều kỳ diệu là nơi khuôn mặt của hai người họ lại không hề hiện rõ bất cứ một nét nào rõ sắc nét cho bà Đào nhìn. Toàn khuôn mặt của họ giờ chỉ một màu tối, màu đen thui, tạo cảm giác cho người cứ y như là đang nhìn xuống dưới vực thẳm tăm tối. Phải nhờ vào âm thanh rè rè phát ra từ hai thân ảnh của người ấy, bà Đào mới nhận ra được họ là chồng và con trai của bà. Môi của bà Đào run run hỏi lại vong hồn của chồng và con trai bà. Sao? Sao tôi vẫn nhìn mãi, vẫn không thể nhìn rõ được mặt của ông và thằng Thiên Long, hả ông Tử? Âm thanh vang vọng từ ông Tử phát ra. Khó, thực sự là khó để bà có thể nhìn thấy rõ được mặt của hai cha con tôi lắm. Hồn ma của người chết với người thường, mắt người thường khó mà có thể nhận diện rõ toàn bộ khuôn mặt của họ. Tôi với Thiên Long vốn cũng không phải là ngoại lệ. Vậy tôi hiện tại có còn khả năng sống sót hay không? Có, bà sẽ sớm trở về nhà đoàn tụ với mấy đứa con cháu ở nhà đang chờ đợi bà về mà thôi. Thôi, giờ cũng đã tới thời điểm tôi phải đi cùng với thằng Thiên Long theo chân mấy vị cao tăng, cho họ tiếp dẫn hai cha con của tôi rời khỏi nơi này. Nếu có về tới nhà, bà hãy truyền lời cảm ơn của tôi tới con Hoa, con gái của mình. Nhờ nó mà bao lâu nay chỉ chú đọc pháp môn Phật Pháp mà thường xuyên tụng niệm, nên hồi hướng tôi đã chuyển tới vong linh còn nhiều chấp niệm như tôi, mà tôi mới dần dần tĩnh tâm lại. Còn không thì bị những chướng ngại ở trong tâm thức phong tỏa linh hồn nhiều xáo trộn của tôi, và cũng nhờ đó mà nó tìm cách cầu khẩn mấy vị cao tăng tới độ vong linh còn nhiều vướng mắc trần gian như tôi, mà giờ tâm tưởng chấp niệm trong tôi đã được đả thông vượt qua khúc mắc hoàn toàn. Tôi biết ơn sự hỗ trợ này của con gái mình lắm. Hãy nhắn với nó, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ phù hộ cho nó và cả nhà bà nhé. Thông qua giấc mơ nửa hư hư thật thật đó, bà Đào mới biết được thì ra bao lâu nay, trong lúc bà nằm viện điều trị bệnh dịch truyền nhiễm, ở nhà con gái của bà luôn cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ cho vong linh chồng của bà bị chết thiêu còn vướng nhiều bận hồng trần, cho ông ấy bình tâm gỡ bỏ chấp niệm còn nhiều vướng mắc mà sớm mau siêu thoát. Trước khi giấc mơ hư vô kia tan biến và đôi mắt của bà Đào trở về trạng thái một màu đen ảm đạm trong tâm trí của bà Đào vẫn còn kịp ngó nhìn ra bên cạnh hai thân ảnh mờ nhạt của chồng bà và con bà. Sau khi họ chậm chậm rời khỏi nơi mà bà đang nằm thật xa, thì ngay lúc đó, bên cạnh họ đột nhiên lại xuất hiện khá nhiều vị cao tăng mặc áo vàng ươm. Mấy vị cao tăng ấy, tay thì liên tục gõ mõ cốc cốc, miệng thì lâm dâm đọc kinh Phật ở trong miệng. Được một lúc, thân ảnh các vị cao tăng và chồng lẫn con trai của bà nối đuôi thành đàn với nhau và mờ nhạt dần dần tan biến vào trong cõi sương mù hư vô ở phía đằng trước trong tích tắc. Cuối cùng, sau giấc mơ ngày hôm đó, bà Đào cứ như là một kỳ tích định sẵn, bà thoát chết khỏi con virus dịch bệnh một cách đầy ngoạn mục. Mặc dù tình trạng bệnh dịch nhiễm ở trong người của bà vốn dĩ rất nặng, thậm chí còn có thể nặng hơn cả chồng con của bà ấy. Năm đó thương thay số phận rủi may đã bỏ bà ở lại, và sau đó nỡ vô tình cướp đi mất hai sinh mạng quý giá của gia đình bà. Người chết vì dịch bệnh thì cũng đã chết, chỉ có người sống ở lại. Mỗi năm dỗ về tưởng nhớ tới vong linh của người chết một cách ngậm ngùi, tiếc nuối đầy nhớ thương. Ngày tưởng nhớ vong linh của người mất dịch bệnh năm nay cũng đã tới. Có hai dáng lưng của người phụ nữ, một già, một trung niên, đang ngồi quây quần bên đám con nhỏ thì thầm trò chuyện với nhau. Thế là từ lúc ấy mẹ không còn gặp lại linh hồn của ba và thằng Long nữa hả? Đó là giọng hỏi nhẹ tênh của bà Hoa dành cho bà Đào khi đang ngồi đối diện mặt gần nhau. Và họ đang cố nhớ về dĩ vãng và kể chi tiết hơn về câu chuyện dịch bệnh chết chóc của 3 năm về trước. Thời điểm đang ngồi hiện tại hồi niệm quá khứ đó là những ngày cuối năm 2006. Hồng Kông khi ấy phải qua tới 2006, dịch bệnh chết chóc mới chấm dứt hẳn, dần ổn định lại mọi thứ ở Hồng Kông. Hôm đó cũng là cái ngày mãn tang chồng, mãn tang con trai của bà. Bà Đào đang cùng đám con cháu sum tụ lại với nhau kể về những nỗi ám ảnh, có pha nhiều câu chuyện ma mị tâm linh xuất phát từ căn bệnh dịch thế kỷ của mấy năm trước mà bà đã từng gặp phải tại khu cách ly của bệnh viện. Nghe xong thì con gái hỏi, thì bà Đào mới chậm rãi trả lời. Thì từ lúc tại cái bệnh viện tao nằm nửa tỉnh nửa mơ, gặp ba và em trai của mày, có mấy ông sư cao tăng ở đâu bất thình lình xuất hiện trong giấc mơ của tao. Rước ông ấy với thằng Thiên Long đi, là từ đó tới nay mẹ không có còn gặp hai ba con của nó nữa. Nước mắt của bà Đào lúc này lưng trừng tròng, chảy rưng rưng đầy ngấn lệ và kể với ánh mắt vô vàn xót xa tiếp. Ôi, tao là tao nhớ hai ba con ông ấy lắm đấy. Mà giờ ông ấy cùng với thằng Thiên Long chắc được hưởng phước đức từ bề trên nên được người nhà Phật dẫn về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên đó giờ mẹ mới không còn gặp cha con của ông ấy nữa. Thôi, xem như đây chính là định mệnh của cuộc đời. Trong cái rủi vẫn còn cái may. Mẹ ạ, ông trời không mang luôn cho mẹ theo ba với thằng Thiên Long, như vậy là con mừng lắm rồi. Nghe con gái nói như thế, bà Đào chỉ biết đàn con cháu lại của bà mà khóc nức nghẹn từng hơi, cho vơi đi nỗi nhớ chồng con quay quắt trong lưng của bà. Thực ra hôm đó là đám giỗ mãn tang, là một lượt trong cùng ngày của ba con ông Thiên Tử. Trong đám giỗ mẹ mình khóc lóc, tiếc thương nhắc về chuyện cũ của bà Hoa chợt nhớ về bà thầy đồng tốt bụng khi xưa, chỉ thông qua có một cuộc gọi đã nhận lời giúp bà trấn an được linh hồn bất ổn, bị lửa thiêu cháy bằng phương thức an táng, hỏa táng của ba bà. Mặc dù rất muốn có dịp hậu tạ ân đức kia của bà thầy, nhưng cơ duyên đưa đẩy như thế nào mà kể từ lần giúp đỡ qua điện thoại đó tới nay, bà Hoa không còn cách nào có thể liên lạc được với bà thầy đồng kia được nữa. Bà Hoa tuy đã để mất dấu một bà thầy giỏi, có tâm giúp đỡ người, giúp đỡ đời, nhưng chắc có lẽ mãi mãi trong tâm trí một người đàn bà từng tiếp xúc được thấy vong linh của người nhiễm dịch phải hỏa táng gấp và tâm thức đầy bấn loạn, hốt hoảng kêu la của ba bà từng vọng vang đầy hỗn loạn lọt ngang hai tai của bà cầu cứu. Điều đó luôn khiến cho bà mãi mãi nỗi ám ảnh về tâm linh sâu sắc khó phai mờ trong tâm trí một Việt kiều gốc Việt sinh sống tại Hồng Kông như bà Hoa. Và cũng nhờ đó, bà Hoa mới tin rằng tâm linh thực sự là thứ đã từng tồn tại trong chính cuộc đời của bà. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Hồn Ma Hỏa Táng của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.